Tiếc quá, nhiều cuốn sách ta còn chưa kịp đọc. Đinh Đan áy náy, xem ra chúng ta đã bị theo dõi từ sớm, ta bất cẩn quá. Tỳ Ba lắc đầu, Đinh Đan vừa khổ cực vừa nguy hiểm, là muội đã liên lụy Đinh Đan. Rồi lập tức giả vờ thoải mái, hì hì, lại cần dời nhà mới rồi. Nhà mới ở đâu? Sơn Lam Tinh hả? Không, Đinh Đan lắc đầu cười khổ, ở thành Tam Hồn. Hồn khu? Tỳ Ba rất nghi ngờ, nàng biết rõ Đinh Đan không thích hồn khu. Đinh Đan nhấc chân, tiện tay lấy ra một trái trong dĩa trái cây trên bàn, không chút giữ ý nhai rau ráu. Lần này ngã đau, bị người ta bắt được. A, Tỳ Ba sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đinh Đan thấy sắc mặt Tỳ Ba thì giật mình vội nói, đừng lo, ngươi xem bây giờ không phải là rất tốt sao? Tỳ Ba vỗ ngực ra, thở ra, sẵn giọng, đừng có làm người ta sợ. Đinh Đan áy náy, quay về với chính nghĩa thôi. Từ nay trở đi, ta có thêm một ông chủ, cũng không hẳn là chuyện xấu. Sau này có lẽ không cần phải bôn ba nữa. Ông chủ tỷ trông ra sao, có tốt không? Tỳ Ba mở to mắt hiếu kỳ. Nàng hiểu rõ tính của Đinh Đan vô cùng ương ngạnh khó kìm. Người muốn thuê nàng nhiều lắm, nhưng không ai vừa được mắt nàng, rất rộng rãi. Đinh Đan nhai ngấu nghiến, lúng búng trả lời, ừ, tuổi tác cũng cỡ chúng ta. A, công tử nhà giàu. Tỳ Ba mắt mở càng to, che miệng kêu lên, trời trời, Đinh Đan, không phải đây là loại người tỷ ghét nhất sao? Khụ khụ khụ. Đinh Đan mắt nghẹn, mắt muốn lồi hẳn ra. A, thật ra công tử nhà giàu cũng được mà. Tỳ Ba chớp chớp mắt nhìn Đinh Đan, miệng liến thoắng. Đinh Đan sau này không cần phải phiêu bạt nữa. Sau một lúc lâu, Đinh Đan mới lấy lại sức lực trợn mắt, đừng có đoán mò. Hì hì, Tỳ Ba che miệng, Đinh Đan thế này nhìn rất dễ thương nha. Đinh Đan bất đắc dĩ, đừng có lộn xộn. Lát sau, nàng nghiêm túc lại, mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm nói, ông chủ đó là người kỳ quái nhất ta đã từng gặp, tuổi cũng chỉ cỡ chúng ta thôi, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh. Tin tức mới nhất của tiên võ cho biết, hắn vừa sáng chế ra một môn võ kỹ vô song đó. Tỳ Ba giật mình lắp bắp, võ kỹ vô song? Nàng với Đinh Đan sống với nhau từ nhỏ, cùng phân tích xử lý rất nhiều tin tức, đương nhiên hiểu rõ võ kỹ vô song là cái gì. Ừ, Đinh Đan nghiêm túc, là Hỏa Liêm Quỷ Trảo vừa được hiện trên vô song bản. Hử, Hỏa Liêm Quỷ Trảo? Tỳ Ba ngạc nhiên, không phải Quang Minh Võ Hội biết từ sớm rồi sao? Ta nhớ có một võ giả họ Nông được xưng là Quỷ Trảo, sáng chế ra nó, võ kỹ lục giai đúng không? Tỳ Ba nếu đã đọc qua sẽ không bao giờ quên, ưu điểm này Đinh Đan rất hâm mộ. Ừ, chính là nó. Đinh Đan gật đầu, qua tay ông chủ, nó biến thành võ kỹ vô song, số thứ tự 10981. Tuy đứng cuối cùng nhưng vẫn là võ kỹ vô song. Tỳ Ba cảm thán, mang một môn võ kỹ phổ thông phát triển lên thành võ kỹ vô song, thật là lợi hại. Ừ, thủ hạ của hắn còn có một cơ giới sư cấp đại sư nữa. Đinh Đan nói, cơ giới sư cấp đại sư? Tỳ Ba ngây người, miệng há hốc, lát sau mới tỉnh lại, hai mắt tỏa sáng. Là ai? A Đồ Nhĩ hay Quan Chi Mặc hay là Nhã Phạm? Không phải. Đinh Đan thấy biểu hiện Tỳ Ba trong lòng khoái chí, thản nhiên đáp, là một nữ nhân tên Tái Lôi. Tái Lôi? Chưa từng nghe thấy. Tỳ Ba lắc đầu, ừ, ta cũng vậy, nhưng chắc chắn là thật, bởi vì ta đã trông thấy tác phẩm của cô ta, Thiên Không Hổ. Nó là cơ quan võ giáp mạnh nhất ta từng thấy. Cô ta kết hợp cơ quan võ giáp với võ hồn, sáng chế ra một loại cơ quan võ giáp hoàn toàn mới. Đinh Đan kể, oa, nghe có vẻ rất là lợi hại nha. Tỳ Ba chớp chớp mắt. Đinh Đan có chút bất đắc dĩ. Tỳ Ba đọc nhiều sách nên đối với các đại sư luôn có một loại bản năng sùng bái. Dù sao đến lúc nhìn thấy ông chủ muội sẽ biết, một người rất khó mô tả. Lắm lúc ta thấy cũng rất hồ đồ, không hiểu hắn tại sao lại sáng nghiệp ra cơ nghiệp lớn như vậy bằng cách nào. Đinh Đan lắc đầu, lần này kiếm được kim tinh huyết, nhưng đáng tiếc chưa kịp đưa cho ngươi dùng, xem ra phải đến thành Tam Hồn ngươi hẳn dùng, xem thế nào. Ừ, Tỳ Ba đáp ứng. Nàng hiểu rõ, hiệu quả của kim tinh huyết đối với nàng là rất ít, cũng đã sớm nói với Đinh Đan rồi, nhưng Đinh Đan đối với chuyện này rất cố chấp, nàng cũng không làm Đinh Đan đổi ý được. Nàng biết, đối với Đinh Đan, đây luôn là chuyện quan trọng nhất. Đại khái, đây chính là cái gọi là sống nương tựa lẫn nhau đi. Tỳ Ba nở nụ cười ấm áp.